Chương 156, nắm giữ. Huyễn thuật, tên như ý nghĩa, chính là dùng linh lực huyễn hóa ra đến giả tượng. So sánh loại thứ nhất tinh thần huyễn thuật, hình chiếu huyễn thuật phải đơn giản rất nhiều, cũng là thường thấy nhất một loại huyễn thuật. Cho dù là không tu huyễn thuật võ giả, bình thường vậy hội hai cái đơn giản hình chiếu huyễn thuật. Theo như sách viết nói, tu luyện huyễn thuật nhất định phải có được thâm hậu linh lực, nếu không rất có thể huyễn tượng còn chưa ngưng tụ ra, linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù hình chiếu huyễn thuật tại phương diện chiến đấu không có tinh thần huyễn thuật càng có lực sát thương, nhưng có khi vậy hội xuất hiện ngoại lệ. Tỷ như, khi đối thủ của ngươi linh thức cực kỳ cường hãn lúc, tinh thần huyễn thuật rất có thể hội mất đi tác dụng. Tương phản, hình chiếu huyễn thuật lại có thể mê hoặc đối thủ, thậm chí nhiễu loạn đối thủ linh thức, cho dù đánh bất quá, cũng có thể toàn thân trở ra. Cho đến trước mắt, Tần Giác còn không gặp được qua dùng huyễn thuật cùng hắn chiến đấu địch nhân, cho nên cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, tinh thần huyễn thuật đối với hắn vô dụng. Căn cứ cảnh vật chung quanh, đem linh lực hòa tan vào, sau đó cải biến tia sáng, chế tạo ra lấy giả loạn chân huyễn tượng Tần Giác nghiêm túc. Hắn đã liên tiếp nhìn mấy bản liên quan tới hình chiếu huyễn thuật tu luyện công pháp, tiếp đó, liền lần lên thử một chút có thể thành công hay không. Nghĩ như vậy, Tần Giác khép lại thư tịch, đầu tiên là bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem Lạc Vi Vi ngăn cách bên ngoài, sau đó hai con ngươi khép hở, tản ra linh lực. Bởi vì linh lực vô cùng vô tận, cho nên Tần Giác hoàn toàn không lo lắng thất bại, đồng thời vừa lên đến liền thanh phạm vi ổn định ở phương viên 100m. Đôi này vừa mới bắt đầu học huyễn thuật võ giả tới nói, không thua gì thiên phương dạ đàm. Nếu để cho cái kia chút huyễn tu biết, chỉ sợ sẽ cho rằng Tần Giác điên rồi. Nhưng Tần Giác như thế nào người bình thường ông theo bàng bạc linh lực dung nhập cảnh vật chung quanh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu có chút vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay áp chế, dù sao là lần đầu tiên, không cẩn thận thả ra quá nhiều linh lực. Có lẽ là linh lực quá nhiều duyên cớ. Rất nhanh phương viên trong vòng trăm thước liền triệt để lâm vào Tần Giác trong khống chế, liền Tần Giác mình vậy không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá lập tức hắn liền nhớ tới trong sách từng nói qua, đối cảnh vật chung quanh khống chế trình độ càng lợi hại, liền càng dễ dàng chế tạo huyễn tượng. Chỉ là vì tỉnh linh lực, không ai sẽ làm như vậy, trừ phi song phương có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bởi vậy tại huyễn tu trong mắt, cách làm này phi thường ngu xuẩn, thuộc về hạ hạ thừa. Chân chính huyễn thuật hẳn là lấy thấp nhất tiêu hao, chế tạo ra hoa lệ nhất huyễn tượng mới đúng. Nhưng mà Tần Giác cũng không quan tâm cái này chút, dù sao vô luận đối mà ai, hắn đều có thực lực tuyệt đối áp chế. Huống chi, Tần Giác học tập huyễn thuật lại không phải là vì đối phó địch nhân, hắn chỉ là muốn dùng huyễn thuật tạo dựng ra đến thế giới giả tưởng giết thời gian mà thôi. Trước làm cái gì đâu? Tần Giác có chút xoắn xuýt. Bình thường chế tạo huyễn tượng đều là trước từ tử vật bắt đầu. Bởi vì tử vật đơn giản nhất, sau đó lại chậm rãi tiếp xúc tầng thứ cao hơn. Vật sống ngoại trừ càng tiêu hao linh lực bên ngoài, còn phải không ngừng phân thần điều khiển, nếu không rất dễ dàng trực tiếp biến mất. Nhưng Tần Giác cũng không phải loại kia ưa thích tuần hoàn tiến dần người, có đôi khi tại học hội trước khi đi, hắn không ngại trước học hội chạy. 3. Tần Giác vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bóng mờ, cho dù có chút thô ráp, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra. Đó là một cái thái hư cự long. Giống thái hư cự long ngửa mặt lên trời gào thét, giống như sống tới bình thường, hướng phía Tần Giác đánh tới. 3. Tần Giác lại vỗ tay phát ra tiếng. Nghiên xúc, tìm chết. Một thanh niên ngăn tại thái hư cự long trước mặt, rõ ràng là bất hủ thánh tử Long Ngạo Thiên 333. Tần Giác môi đánh ra một cái búng tay, liền sẽ có một vật xuất hiện, đã có yêu thú, cũng có nhân loại. Nhưng bởi vì Tần Giác còn không thuần thủ, dẫn đến ngưng tụ ra huyễn tượng đều rất mơ hồ, có chút thậm chí không phân biệt được là cái gì. Bất quá Tần Giác cũng không nóng nảy, hắn chỉ là cái mới học người mà thôi, có thể làm đến điểm này đã phi thường khoa trương. Phải biết, phổ thông mới học người có thể tại trong vòng một tháng dùng huyễn thuật chế tạo ra lớn cỡ bàn tay tử vật đã được xưng tụng là thiên tài, huống chi Tần Giác dạng này không đến một ngày liền chế tạo vật sống liền xem như linh ương giới cường đại nhất huyễn tu, mắt thấy cảnh tượng này. Hơn phân nửa vậy hội ngoác mồm kinh ngạc. Tần Giác cứ như vậy lặp đi lặp lại ngưng tụ hắn trong trí nhớ đồ vật, từ ban đầu mơ hồ, phảng phất đánh gạch men, đến dần dần rõ ràng, có thể thấy rõ là cái gì. Cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiến bộ. Nếu như đổi thành cái khác huyễn tu, chỉ sợ sớm đã linh lực khô kiệt đã hôn mê. Không có cách, vô địch liền là có thể muốn làm gì thì làm. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Tần Giác đột nhiên mở to mắt, chung quanh tất cả huyễn tượng lập tức phi tốc và mẹo, tựa như hoán đổi video rõ ràng độ mở dạng, trong nháy mắt trở nên sinh động như thật, liền đầu tóc, làn da, lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng, cơ hồ cùng chân nhân không khác không chỉ có là nhân loại, yêu thú cũng là như thế, ngoại trừ hình thể co nhỏ lại mấy lần bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Loại trình độ này, cho dù là thánh cảnh trở lên huyễn tu vậy rất khó làm đến ngắn ngủi nửa ngày, Tần Giác liền nắm giữ tất cả huyễn tu võ giả trí cao truy cầu, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là hắn có thế triệt để nắm giữ phiến khu vực này, cùng linh lực vô tận duyên cớ, không phải chỗ nào có thế chống đỡ lâu như vậy. Mùa xuân, hoa, trống trải sườn đồi bên trên, giống như vạn vật khôi phục, từng cây cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh trưởng thành, trong nháy mắt đã vượt qua 10 m, các loại kỳ hoa dị thảo dần dần lại hiện ra, phảng phất tiến vào nguyên thủy rừng rậm. Mùa hè, mặt trời chói chang trên không, đỏ rực mặt trời treo ở đỉnh đầu, tản mát ra tia sáng chói mắt, dù là không có nhiệt độ, cũng làm cho người cảm thấy một trận nóng bỏng. Mùa thu, cây lá bay xuống, hoa cỏ khô héo, rất nhiều cây cối kết xuất trong suốt sáng long lanh trái cây, nhìn qua thơm ngọt ngon miệng. Mùa đông, gió lạnh gào thét, đông tuyết phủ kín toàn bộ sơn đồi, bao phủ trong làn áo bạc, thậm chí rơi trên người Tần Giác lúc hội hòa tan. Trong nháy mắt, Tần Giác đã đem bô nở mu a phong cảnh dùng huyễn thuật diện hóa một bản, khó phân thật giả. Lập tức Tần Giác lại thanh rất nhiều trong đầu sự vật dùng linh lực huyễn hóa ra đến, mỗi một cái đều sinh động như thật, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế mơ hồ. Hô, cuối cùng thành công. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Theo người khác, loại tốc độ này có lẽ có thể xưng biến thái, nhưng theo Tần Giác, vô luận là luyện khí, hay là luyện đan, hắn đều không dùng lâu như vậy, cho nên nội tâm bao nhiêu có chu tờ không vư ai. Trên thực tế, học hội chế tạo huyễn thuật chỉ là bước đầu tiên, trọng yếu nhất là như thế nào đem huyễn thuật tạo dựng thế giới rót vào huyễn thời, đồng thời vận chuyển bình thường. Điểm này, không thể không nói Mã Hoa Đằng quả thực là một thiên tài, có thể muốn ra như thế không thể tưởng tượng phương pháp, đem huyễn thuật cùng mắt kính kết hợp, nghiên cứu ra dị giới vừa giờ thu hồi tất cả huyễn thuật, Tần Giác lần nữa lâm vào trầm tư. Bởi vì huyễn thời là Mã Hoa Đằng phát minh, cho nên thư tịch bên trên không có bất kỳ cái gì ghi chép, như thế nào thanh huyễn thuật rót vào huyễn thời, chỉ có thể dựa vào Tần Giác mình thôi diễn. Ngay tại Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vui mừng âm, Thái sư thúc tổ, ngươi trở về rồi. Y Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Lạc Vi Vi không ngờ kết thúc tu luyện, chính mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn xem hắn. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, tạm thời dừng lại suy nghĩ huyễn thuật sự tình. À, đó là ai? Lạc Vi Vi vừa muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa Vân Tịch, có chút kinh ngạc. À, nàng là Vân Tịch. Tần Giác giải thích nói, sau khi biến hóa Vân Tịch. Cái gì Vân Tịch hóa hình? Lạc Vi Vi không thể tưởng tượng nổi há to mồm, dưới tình huống bình thường không phải hẳn là chí ít cấp 5 mới có thể hóa hình sao? Chẳng lẽ Vân Tịch đã cấp 5? Dường như nhìn ra Lạc Vi Vi nghi hoặc, Tần Giác liền thanh Vân Tịch tắm rửa long huyết sự tình nói cho Lạc Vi Vi. Thì ra là thế. Lạc Vi Vi giật mình, nếu như nàng lúc trước cùng Tần Giác cùng đi Trung Châu Thánh Địa lời nói, hẳn là cũng sẽ trở nên càng mạnh á. Liên quan tới Thuần Dương Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Giả sự tình, Tần Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có nói cho Lạc Vi Vi. Hiện tại biết cái này chút, đối Lạc Vi Vi trăm hại mà không một lợi, với lại lấy Lạc Vi Vi thiên phú tu luyện, sớm muộn có một ngày mình vậy sẽ biết. Thái sư thúc tổ, ngươi có thể cùng ta nói một chút liên quan tới Trung Châu Thánh Địa sự tình sao? Lạc Vi Vi tràn ngập mong đợi nói. Trung Châu chính là linh ương giới tất cả võ giả nội tâm thánh địa, Lạc Vi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên có thể. Tần Giác cân nhắc một chút ngôn từ, đem mình tại Trung Châu Thánh Địa kinh lịch đêm hay nói, bất quá linh tộc cùng bất hủ thánh địa lại bị hắn mang tính lựa chọn nhảy qua, chỉ giảng thuật thần võ đế quốc, yêu thú dãy núi cùng vực ngoại hoang mạc sự tình. Dù sao, hai chuyện này thực sự quá mức kinh thế hai tục, nhất là hắn cùng lòng chấm người xuyên Việt thân phận, Tần Giác làm sao có thể nói ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.